Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, Săn Giết Hồn Thú. Chương 10, Săn Giết Hồn Thú. Bỉ Bỉ Đông cũng không có thả ra cái kia con rối thế thân tới thay chính mình công tác. Nàng muốn đi ra ngoài săn giết hồn thú. Đây là toàn bộ võ hồn điện đều biết sự tình. Bởi vì mục tiêu là 10 vạn năm hồn thú. Bởi vậy Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ dẫn theo Hanh Cáp nhị tướng mà thôi. Còn lại chính mình có thể sai khiến động. Đều là phong hào đấu la trở xuống. Đi cũng không nhiều lắm tác dụng. Ba người xuất phát liền hướng tinh đấu đại xâm lâm vòng trong khu tiến lên. Cũng không có che giấu chính mình phong hào đấu la tu vi. Bởi vậy không có hồn thú dám tới gần. 10 vạn năm hồn thú có thể địch nổi nhân loại phong hào đấu la cường giả. Cũng không có đạt tới giống như đại minh nhị minh như vậy. Có thể chống đỡ 95 cấp phong hào đấu la cấp độ. Chi cho nên bọn họ có thể chống đỡ là bởi vì bọn họ bản thân cũng không phải là bình thường 10 vạn năm hồn thú. Thái thản cự viên hồn thú huyết thống có thể cùng ám kim sợ chảo gấu tương đương. Thiên thanh nghiêu mãng càng là có long huyết mạch. Đều không phải bình thường hồn thú. Cả hai mặc dù không thích hợp Bỉ Bỉ Đông nhện võ hồn. Nhưng là võ hồn dung hợp lúc sau. Hệ thống sẽ cho mới võ hồn một cái thích hợp kỹ năng. Bởi vậy Bỉ Bỉ Đông cũng không quan tâm có thích hợp hay không. Chỉ cần để ý niên hạn. Một khi đắc thủ. Bỉ Bỉ Đông liền có 4 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Thái thản cự viên, thiên thanh nghiêu mãng, nhu cốt mị thỏ, tử vong nhện hoàng 4 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Đáng tiếc, thứ 9 vòng sẽ có 2 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Bên trong một cái tất nhiên sẽ bị thay thế đi. Quả thật có chút lãng phí. Nhưng là lãng phí cũng tổng so này cái vòng bọc tại đường tam trên người cường đi. Ba người một đường thông suốt đi vào vòng trong khu sinh mệnh chi trước hồ mạt. Nơi này có vẻ dị thường yên tĩnh. Nếu không phải Bỉ Bỉ Đông có thể cảm giác được tiềm ẩn tại hồ nước giữa sát ý. Cùng cường đại khí tức, Bỉ Bỉ Đông còn cảm thấy này hai cái hồn thú không có ở đây đâu. Ra tới sao? Các ngươi này loại vụng về tiềm ẩn là không thể gạt được ta. Bỉ Bỉ Đông nói, sinh mệnh chi hồ giữa nổi lên một hồi gợn sóng. Ngay sau đó, mặt nước phá vỡ, một đầu cự đại mãng xà dạng hồn thú theo mặt nước giữa dò ra. Hắn đầu là đầu trâu bộ dáng, đầu trâu mãng thân, vài trăm mét dài thân thể khổng lồ. Thực hiển nhiên, đây chính là tinh đấu đại xâm lâm thanh thiên nghiêu mãng. Bên kia, một nói to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Bỉ Bỉ Đông ba người phía sau. Thái thản cự viên kia cao mấy chục mét thân cao rơi vào núi non trùng điệp giữa. Mặt đất thậm chí vì đó run rẩy. Thái thản cự viên, trên người khí tức ngang ngược vô cùng. Hai đầu 10 vạn năm hồn thú a, còn không phải bình thường 10 vạn năm hồn thú. Nhân loại, ngươi trên người có vũ tình a di khí tức. Tiểu vũ mẫu thân chính là chết tại ngươi tay bên trong. Ngươi tới nơi này làm gì? Thiên thanh nghiêu mãng nhìn chòng chọc vào Bỉ Bỉ Đông nói. Bởi vì cái gọi là cứu nhân gặp nhau. Hết sức đỏ mắt, một bên thái thản cự viên như là tại nhẫn nại cái gì đồng dạng. Đã đến bộc phát biên duyên. Nói không phải ta, cũng là ta. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông chính là Bỉ Bỉ Đông. Kế thừa nàng hết thảy. Tự nhiên cũng muốn thay nàng đón lấy hết thảy nồi. Bỉ Bỉ Đông cũng không phủ nhận. Không sai. Chính là ta, các ngươi tưởng báo thù sao? Nhân loại, người đáng chết, còn vũ tình a di mệnh tới. Thái thản cự viên nói. Thiên thanh nghiêu mãng hiển nhiên cũng không hy vọng cùng ba cái phong hào đấu la giao chiến. Hắn ngăn lại thái thản cự viên. Sau đó đối Bỉ Bỉ Đông ba người nói. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Rời đi nơi này, vĩnh viễn không muốn đặt chân tinh đấu đại xâm lâm khu vực hạch tâm. Bỉ Bỉ Đông hai mắt hơi hơi ngưng lại. Cừu hận này đều có thể buông xuống. Thiên thanh nghiêu mãng không đơn giản a. Không, phải nói là hắn thân phụ trông coi này cái cửa ải trách nhiệm đi. Cũng không hy vọng cùng chính mình tại này bên trong bộc phát chiến đấu đi. Bất quá, đánh không đánh nhưng không phải do ngươi. Chúng ta đại phí chu trương tới đây. Cũng bởi vì ngươi một câu nói. liền làm chúng ta đi. Ta đây không sĩ diện sao? Bỉ Bỉ Đông đối hai cái cự thú nói. Một hồi nhi chiến đấu bộc phát thời điểm, các ngươi lập tức sử dụng võ hồn dung hợp kỹ lưỡng cực đứng im lĩnh vực vây khốn Thái Thản cự viên. Ta tới làm thịt Thiên Thanh Ngưu Mãng. Bỉ Bỉ Đông bức âm thành tiếng nói. Tuân mệnh, giáo hoàng miện hạ. Cúc Quỷ đáp lại nói. Bỉ Bỉ Đông quay đầu nhìn hướng Thiên Thanh Ngưu Mãng cái kia khổng lồ đầu. Cười nói, về phần ta tới làm cái gì? Ta đến tiễn ngươi nhóm một trận tạo hóa. Siêu độ các ngươi đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Nhân loại, ngươi tưởng biểu đạt ý gì? Thiên Thanh Ngưu Mãng mặc dù thông minh vô cùng, miệng nói tiếng người, nhưng là còn chưa hiểu Bỉ Bỉ Đông ý tứ. Các ngươi thoạt nhìn tựa hồ đĩnh để ý các ngươi cái kia vũ tình a di. Rất tốt, ta liền làm người tốt. Đưa các ngươi gặp nhau đi. Động thủ, Bỉ Bỉ Đông đối Cúc Quỷ hai cái đấu la nói. Lưỡng cực đứng im lĩnh vực. Phía sau Cúc Quỷ hai cái đấu la lập tức hành động. Bọn họ thân thể lưng tựa lưng. Các tự hiển hóa thành 18 cái hồn hoàn chồng chất lên nhau. Hóa thành một cái cự đại vòng. Thái Thản cự viên còn không có kịp phản ứng. Lập tức bị lĩnh vực sở đông lại. Thiên Thanh Ngưu Mãng lập tức kịp phản ứng. Hắn quanh thân phóng xuất ra chậm chạp lĩnh vực. Nhân loại tham lam, ngươi sẽ vì đó nỗ lực đại giới. Có ngốc, hắn cũng biết. Bỉ Bỉ Đông ba người mục đích. Chỉ là trước kia không hy vọng cùng ba cái phong hào đấu la giao chiến. Tử vong nhện hoàng, võ hồn chân thân. Bỉ Bỉ Đông thân hình nhất thiểm. Bỉ Bỉ Đông hình thể phát sinh cự đại biến hóa. Nửa người trên làn da bao trùm lấy một tầng tử áo giáp màu đen. Ngay cả bộ mặt đều bị một khối giáp xác che chắn. Dưới hai mắt, còn có bốn chỉ mọc ra mắt nhỏ. Thậm chí có thể dùng mặt xanh nanh vàng để hình dung. Phía sau là một cái cự đại cầu. Duỗi ra tám cái móng vuốt. Tanh hôi chất lỏng theo móng vuốt bên trên chảy xuôi xuống tới. Chỉ là nháy mắt bên trong. Bỉ Bỉ Đông liền từ một cái cao quý trang nhã nữ giáo hoàng biến thành một cái khủng bố nhện quái. Vật, đây là Bỉ Bỉ Đông khó chịu nhất tướng mạo. Tuyệt mỹ nữ tử, nhưng lại có hai cái khủng bố nhện võ hồn. Nhưng là tại hiện tại Bỉ Bỉ Đông xem ra. Này không cái gì, quái vật thì trách vật. Võ hồn cường là được. Này cường đại lực lượng thật làm cho người say mê a. Tử vong lĩnh vực, sát thần lĩnh vực. Mở ra võ hồn chân thân lúc sau. Bỉ Bỉ Đông song trọng lĩnh vực lại mở. Tĩnh mịch khí tức cùng giết chóc khí tức lập tức tràn ngập ra. Nháy mắt bên trong áp chế lại Thanh Thiên Ngưu Mãng chậm chạp lĩnh vực. Thiên Thanh Ngưu Mãng cuốn vào đến Bỉ Bỉ Đông hai đại lĩnh vực giữa. Tự thân toàn thuộc tính tăng phúc 10%. Địch nhân toàn thuộc tính giảm xuống phần trăm thứ 20. Lĩnh vực phạm vi bên trong địch quân không cách nào thi triển bất luận cái gì ẩn nấp kỹ năng. Di chuyển tức thời loại kỹ năng. Đồng thời sinh ra tinh thần uy hiếp. Tự thân tinh thần lực cường độ gia tăng phần trăm thứ 20. Đối thủ tinh thần lực cường độ suy yếu phần trăm thứ 20. Mà đáng sợ nhất một cái hiệu quả chính là kịch độc hoàn cảnh. Lĩnh vực đi tới phạm vi bên trong. Toàn bộ tràn ngập tử vong nhện hoàng kịch độc. Siêu cường ăn mòn cùng khuếch tán. Còn có thể giảm xuống đối thủ tốc độ 10%. Một khi chúng kịch độc, thân thể liền lại không ngừng suy yếu. Cho đến chết, nếu như tác dụng tại chiến tranh bên trong. Đối với binh lính bình thường hoặc là cấp thấp hồn sư tới nói. Kia chính là tai nạn tính tồn tại. Tại lĩnh vực bên trong, địch quân thực lực sẽ tự hành suy yếu phần trăm thứ 20. Mà người sử dụng thì có thể phát huy ra phần trăm chi 120 thực lực. Đây là cơ sở năng lực. Hai đại lĩnh vực tác dụng hạ. Thiên Thanh Ngưu Mãng nháy mắt bên trong trở nên suy yếu vô cùng. Nhện hoàng chi độc quấn quanh tại Thiên Thanh Ngưu Mãng trên người. Không ngừng ăn mòn hắn sinh mệnh. Bỉ Bỉ Đông bàng bạc hồn lực càng là lệnh Thiên Thanh Ngưu Mãng ngưng trọng vô cùng. Chính mình lần này chỉ sợ là muốn cắm. Xanh thẫm tịch diệt sấm sét một đạo lôi quang theo Thiên Thanh Ngưu Mãng miệng bên trong phun lôi. Quang mục tiêu cũng không phải là Bỉ Bỉ Đông. Mà là duy trì võ hồn dung hợp kỹ Cúc Quỷ hai người. Nhưng mà sau một khắc, Bỉ Bỉ Đông liền xuất hiện tại sấm sét phía trước.